Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, dị biến. Dạ, đừng nói là đến thần tôn cấp bậc đến thiên thần cấp bậc loại số mạng này cảm giác liền biến mất. Hoàn toàn là y theo dựa vào chính mình. Hỗn độn thần tôn nói ra, thế nhưng trận đại chiến này lại bất đồng. Cũng là cảm giác được nhất định phải phân ra cái thắng bại. Coi như là không có loại số mạng này cảm giác. Vong hồn bộ tộc đều sẽ tới tiêu diệt chúng ta. Chỉ có thể tuyển chọn chống lại. Điểm ấy Lâm Hiên biểu thị nhận thức. Giữa hai người cũng không thể cùng tồn tại. Vong hồn bộ tộc liền không tha cho nửa nhân loại. Vạn sát thần vực những thứ kia đầu lĩnh. Cũng sớm đã là vong hồn bộ tộc. Sẽ không có người nào không phải. Người sư tôn kia ý là. Lâm Hiên vẫn còn có chút không hiểu. Rất ý tứ đơn giản. Sau đó ta sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem ta truyền thừa cho ngươi. Có thể đi tới người nào tầng thứ chính là dựa chính ngươi. Có hỗn độn chi lực sau đó. Đều sẽ có loại cảm ứng này. Bao quát lần trước hiến thân hỗn độn Long Vương. Hắn chính là cảm ứng được phải liều mạng ra cái kết quả. Cho nên mới phải liều mình liều mạng. Hỗn độn thần tôn thở dài nói. Lần sau khai chiến thời điểm. Thật đi tới cái loại tình trạng này, ta chỉ có thể tuyển chọn cùng hỗn độn Long Vương như nhau phương thức. Đến lúc đó vẫn không thể giải quyết nói. Còn lại sắp lại ngươi, chân chính trọng tâm câu chuyện rốt cục hiện ra, chính là để cho hắn nâng lên chức trách lớn. Đây chính là có hỗn độn chi lực nhất định trách nhiệm. Bởi vì chỉ có hỗn độn chi lực, mới có thể khắc chế vong hồn bộ tộc. Phải nói đây hữu hiệu nhất lực lượng. Còn lại pháp tắc chi lực là có hiệu quả, nhưng hỗn độn chi lực tạo thành thương tổn sẽ lớn hơn nữa. Uy lực cũng càng mạnh mẽ, vì thế thường thường trọng trách cũng sẽ gánh chịu ở trên người bọn họ. Cũng chính là hỗn độn thần tôn trên thân. Lâm Hiên rốt cuộc minh bạch là có ý gì? Hỗn độn thần tôn cuối cùng cho hắn xem loại cảnh tượng này. Chính là để cho hắn hiểu rõ cái này cuối cùng trách nhiệm. Phải là trước kia hắn không có xem qua nói. Lần này xem nhất định là càng thêm chấn động. Người có thể tuyển chọn buông tha. Nhưng phần này truyền thừa thì không cách nào đạt được. Ta không có bắt buộc ngươi. Hỗn độn thần tôn lại là bổ sung một câu. Hỗn độn thần tôn hay là tôn trọng Lâm Hiên ý tưởng. Việc này không cách nào bắt buộc. Nếu Lâm Hiên không chọn chống đỡ vong hồn bộ tộc. Tuyển chọn chạy trốn nói. Hoặc là tuyển chọn cùng thân nhân mình tránh trong góc. Vậy hắn không lời nào để nói. Dù sao những truyền thừa khác ý chí. Là sau này cùng vong hồn bộ tộc không chết không ngớt. Không phải tự nguyện nói không có ý nghĩa. Nói thật ta cũng không muốn như vậy tuyển chọn. Nhưng bây giờ không có lựa chọn nào khác. Một khi không chọn chờ chúng ta liền là tử vong. Lâm Hiên cười nhún nhún vai. Cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nhưng đây chính là hiện thực. Hắn nhưng không cảm giác mình trốn đến nơi đâu. Là có thể an toàn vượt qua suốt đời. Cho nên hắn chỉ có thể tuyển chọn đối mặt. Muốn phải đối diện với mấy cái này cường lực thế lực. Đầu tiên bản thân liền phải trở nên mạnh. Đúng vậy. Ai ngờ đi đối mặt tử vong. Hỗn độn thần tôn tự giễu cười. Vong hồn bộ tộc cường hãn vượt qua tưởng tượng. Đáng sợ là tùy ý cướp đoạt thân hình. Vậy đơn giản đối với bọn họ vũ nhục, nhất là đoạt xá đồng bạn mình. Đến lúc đó cần bản thân tự tay sát bản thân từng chiến hữu. Đó mới là thống khổ nhất. Vì thế hỗn độn thần tôn tương đối thống hận cái này vong hồn bộ tộc. Hỗn độn cự long thân thể bị đoạt xá. Đây chính là tốt nhất chứng minh. Long Vương bên kia tức giận. Càng là hận không thể đem sở hữu vong hồn bộ tộc cho tiêu diệt hết. Không biết làm thế nào đối phương hiện tại thế lực đồng dạng không kém. Dạ, hiện tại ta tuyển chọn cùng vong hồn bộ tộc tử chiến đến cùng. Lâm Hiên lạnh lùng nói. Ngay sau đó hắn tuyển chọn thề. Chính là muốn cùng vong hồn bộ tộc tử chiến đến cùng. Người không chết thì ta phải lìa đời. Ở lập được thệ ngôn sau đó. Hỗn độn thần tôn mới gật đầu nói. Người đã tâm ý đã quyết. Ta đây liền đem suốt đời sở học truyền thụ cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể sớm ngày tu luyện thành hỗn độn pháp tắc. Chợt hỗn độn thần tôn đưa tay bao trùm ở Lâm Hiên đầu. Thông qua ký ức truyền thừa vào Lâm Hiên trong đầu. Phương thức này trực tiếp nhất, cũng là an toàn nhất bảo mật. Vì thế coi như bị đoạt xá sau khi, còn có siêu hồn cũng sẽ không bị nhảy ra đến. Bọn họ chính là lo lắng sẽ bị vong hồn bộ tộc cho đoạt xá. Xâm chiếm linh hồn sau khi, là có thể biết trong trí nhớ nội dung. Vong hồn bộ tộc cường hãn như vậy, có nguyên nhân rất lớn chính là biết bọn họ võ học. Sở hữu võ học cũng cho hấp thu đi qua. Như vậy biết kia chi kỷ, không nói bách chiến bách thắng, ít nhất là tuyệt đối thủ khó dây dưa. Lâm Hiên chăm chú cảm thụ được cái này truyền thừa, liên tục không ngừng tâm đắc truyền vào trong đầu. Hỗn độn thần tôn dành cho chính là một cái tương đối minh xác đường, là bọn hắn những thứ này tiền nhân lục lọi ra đường về. Tuy là không phải tuyệt đối hoàn thiện, nhưng ít ra tương đối ổn định, cho phép tại đây điều kiện tiên quyết tiến hành thay đổi. Không biết bao lâu sau đó, hỗn độn thần tôn chậm rãi buông tay ra. Lâm Hiền đã đả tọa ngồi xuống, bắt đầu hấp thu trí nhớ này. Đại chiến sắp xảy ra, nếu lần này vẫn chỉ là bất phân thắng bại nói, tương lai liền dựa vào các ngươi. Hỗn độn thần tôn khe khẽ thở dài, chợt tại chỗ biến mất, lưu lại Lâm Hiền một thân một mình đánh ngồi ở chỗ kia tu luyện. Thời gian nhanh chóng đi qua, trong nháy lại là 3 năm qua đi. Lâm Hiên phân thân ở Trầm Nguyên Tinh quá hạnh phúc vui sướng thời gian. Lâm Manh Manh đã nhanh chóng lớn lên, mới bất quá thời gian 3 năm, cũng đã trưởng thành như là 8-9 tuổi tựa như, phi thường nghịch ngợm chạy khắp nơi. Rất nhiều người cũng xem không quản được, mới 8 tuổi, tu vi cũng đã gần đến uẩn đan kỳ đỉnh phong trình độ. Phần này tu vi đổi thành một dạng thị nữ, căn bản cũng xem không ở. Hơn nữa Lâm Manh Manh cũng không nghe bọn họ nói, chỉ nghe Lâm Hiên nói. Bởi vì Lâm Hiên có đôi khi rất nghiêm khắc, sợ đến Lâm Manh Manh cũng ngoan ngoãn nghe lời. Cha, nhanh dạy ta tu luyện mà, nhanh dạy ta nha. Lâm Manh Manh đưa tay vây quanh ở Lâm Hiên, Chu Khả Ái miệng làm nũng nói. Lâm Hiên còn không có truyền thụ cho nàng võ học, chính là truyền thụ cho nàng tu luyện tâm pháp. Nếu tùy tiện truyền thụ cho nàng võ học, đến lúc đó tùy tiện loạn đả làm sao bây giờ? Chờ ngươi lại lớn hơn một chút đi, đến lúc đó sẽ dạy ngươi có biết hay không? Lâm Hiên bóp một cái nàng mũi, hiền lành cười cười, nữ nhi mình chính là quá nghịch thiên. Vật gì vậy một giáo sẽ, lại là lại lớn một chút, nhân gia đều đã 3 tuổi. Lâm Manh Manh bất mãn bĩu môi mong. Cảm giác mình phụ thân có chút khinh thường bản thân. Manh Manh, ngươi chợt nghe xuống cha ngươi nói đi. Chẳng lẽ cha ngươi còn không muốn dạy ngươi sao? Còn chưa phải là nhìn ngươi quá nhỏ, kinh mạch vô cùng yếu đuối, không thể rất tùy ý. Lâm Tiết bưng co lại hoa quả cười tủm tỉm đi tới. Nương, liền ngài cũng không dạy ta. Lâm Manh Manh lại là nhảy qua, kéo lại Lâm Tiết tay làm nũng nói. Không có sao á, ta cảm thấy đến người ta thân thể rất mạnh á. So với những thứ kia các tỷ tỷ đều mạnh hơn nhiều. Nàng nói chính là những thị nữ kia. Đại bộ phận thị nữ tu vi cũng so với Lâm Tiết phải kém. Cho nên dĩ nhiên là không bằng. Lâm Tiết cùng Lâm Hiên bất đắc dĩ lắc đầu. Chợt Lâm Hiên thỏa hiệp nói. Được, chừng 2 năm nữa. Đến lúc đó cha sẽ dạy ngươi có biết hay không? Đến lúc đó ngươi nghĩ học cái gì? Sẽ dạy ngươi cái gì? Được, cha chúng ta liền nói rõ. Không cho phép đổi ý à? Lâm Manh Manh cười nói. Đến lúc đó nhân ra là có thể bay đây. Có thể bay thật cao. Ngược lại nơi bay. Hài tử này. Lâm Hiên lắc đầu. Hóa ra cái này Lâm Manh Manh tu luyện chính là muốn bay. Đợi hắn mới vừa muốn nói gì lúc. Sắc mặt đột biến. Biểu tình trở nên lạnh xuống. Có tình huống, hắn đứng lên, đem Lâm Manh Manh để ở một bên. Trầm giọng nói, mau dẫn Manh Manh đi trong mật thất. Có vong hồn bộ tộc xông tới. Convert by, King Killer, hết chương.